Minh hồn chính thú, chương 150, ma vô sát ma không có sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bên trong tối như mực, tôi bất chợt hỏi hoàng tử vì sao không bật đèn lên. Ai mà biết được hoàng tử, câu trả lời của hoàng tử lập tức làm tôi nổi hết cả da gà. Cậu ta nói với tôi, bọn chúng sẽ không vui lúc này. Sa Dục cũng đi theo sau lưng tôi, nhỏ tiếng nói. Trung Xuyên, cẩn thận, ở đây không bình thường. Tôi cũng biết không bình thường, chẳng phải là có ma sao? Tuy hoàng tử không nói, nhưng tôi biết rõ, không thể thoát khỏi liên quan đến vết tích ngũ hồn dưỡng linh trận trên người tôi. Sa Dục vội vàng nói, không chỉ là có ma, ở đây có gì đó không đúng, cậu chắc cũng đã gặp qua ma rồi, thông thường khi ma xuất hiện sẽ mang theo sát khí, nhưng mà cậu cảm nhận tỉ mỉ một chút xem, ma khí ở đây, nhưng không hề có một chút sát khí. Nghe Sa Dục nói như vậy, tôi phát hiện quả thật là quỷ sát, âm sát. Những từ ngữ này sở dĩ tạo thành từ ngữ là bởi vì chúng không bao giờ đơn độc xuất hiện. Thông thường một con ma bình thường, người ta đều gọi là hồn phách, sau khi chết tự động gia nhập vào trong luân hồi, thứ lưu lại ở trong nhân gian chỉ là quỷ sát sẽ hình thành thành âm sát ở bên cạnh cơ thể. Nhưng ở đây chỉ có ma khí màu nâu nhạt, không hề có sát khí. Không đợi tôi và Sa Dục nói gì, sắc mặt khó coi của hoàng tử nhìn Sa Dục nói. Chúng tôi đi vào, anh ở bên ngoài đợi đi. Không được, tôi cần phải đi vào theo. Sa Dục vô cùng bất an nói. Hoàng tử nhìn về phía tôi biết là nếu như Sa Dục có thể đi vào, hoàng tử nhất định sẽ không ngăn cản. Tôi nói với Sa Dục mấy câu, tuy Sa Dục không tình nguyện, nhưng mà cũng hết cách, chỉ có thể thỏa hiệp. Sau khi thỏa hiệp, tôi liền đi theo hoàng tử vào. Vừa nãy tôi đã dùng mắt âm dương quan sát qua căn phòng này, tất cả ma khí dị thường đều truyền ra từ căn phòng này. Sau khi đi vào, tôi bất chợt nuốt nước bọt một cái, vén rèm cửa lên vội vã đi vào. Sau khi bước vào, căn phòng chẩn đoán tối om, đột nhiên sáng lên mấy cây nến, bất chợt nhìn theo phía ánh sáng, chỉ thấy căn phòng không lớn lúc này đã đứng chật người. Chuẩn xác mà nói, những người này không phải là người, mà là ma. Có điều những con ma này, không giống với những con ma tôi từng gặp. Tôi khi quét mắt một lượt căn phòng chẩn đoán này không lớn, nhưng mà bên trong lại đứng kín ma, tuy nhiên những con ma này ai nấy đều mặt mày hung dữ, tướng mạo cực kỳ đáng sợ. Chỉ có điều, làm tôi có chút khó hiểu là những con ma này lúc này đều đang nhe răng nhếch mép cười với tôi. Nói thật, nụ cười này còn không bằng hung tợn, xấu kinh khủng. Hơn nữa những nụ cười này, tôi cứ cảm giác bọn chúng dây tiếp theo sẽ xông về phía tôi, xé nát tôi ra, sống lưng lạnh toát. Lúc này tôi nhìn về phía hoàng tử thấy sắc mặt căng thẳng của tôi, sau đó nói. Trung huynh, không cần căng thẳng như vậy, những con ma này đều là hồn binh của anh. Hồn binh, đội quân hồn phách. Hồn bình, ý gì? Hoàng tử giải thích đại khái cho tôi nghe, những con ma này cần thiết để kích hoạt ngũ hồn dưỡng linh trận trong cơ thể tôi, chỉ có sự bảo hộ của hồn binh, ngũ hồn dưỡng linh trận của tôi mới có thể được kích hoạt thật sự. Lúc hoàng tử giúp tôi khởi động ngũ hồn dưỡng linh trận này, đồng thời đã dùng máu của cậu ta và ngũ hồn dưỡng linh trận của tôi thu hút được những con ma không có sát khí này, loại ma này ở trong nhân gian thật sự là vô cùng hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ binh cần những loại ma không có sát khí này mới có thể tiến hành chuyển đổi, nhưng không ai biết được làm sao để có được ma không có sát khí. Nhưng mà sách vở đã ghi chép qua, ngũ hồn dưỡng linh trận này là cách duy nhất để dụ dỗ ma không có sát khí ra, có càng nhiều con ma không có sát khí thì uy lực của dưỡng linh trận càng lớn. Tóm tắt, đường linh trận khởi động thì phải có quỷ binh, mà quỷ binh thì cần vô sát quỷ. Ma không có sát khí. Lúc đầu hoàng tử cũng không hy vọng lắm, nhưng mà sau khi tôi đi chưa được bao lâu, hoàng tử thấy rất kinh ngạc bởi vì tối hôm đó có 3 con ma vô sát. Ma không có sát khí. Đã đến, ngày thứ 2 lại càng khoa trương hơn khi có hơn 10 con đến. Một khi những con ma này bị thu hút đến, bắt buộc phải nhanh chóng gia nhập vào dưỡng linh trận, nếu không, để trái tim của ùa ma vô sát có oán niệm, hậu quả sẽ biến thành ác quỷ, trừ phi người làm phép dùng tinh huyết nuôi dưỡng, kéo dài quá trình chuyển đổi. Tóm tắt, đáng nhẽ lúc này CX nên ở đây để cho mấy con ma này đi vào trận pháp ca ở, nên hoàng tử phải dùng máu ngăn chặn chúng chuyển đổi thành ác quỷ đó. Vì vậy, mấy ngày tôi mất tích, những con ma vô sát này không ngừng đến đây, vốn dĩ là một chuyện tốt, nhưng mà hoàng tử thật sự muốn chết vì mấy ngày này tôi không ở đây. Hoàng tử đã chuẩn bị tốt tâm lý, tối nay nếu như tôi vẫn không xuất hiện, hoàng tử ngày mai sẽ trốn đi, những con ma vô sát này cậu ta sẽ không quan tâm nữa. Nếu như thật sự là như vậy thì thành phố Tân An xui xẻo rồi, hơn mấy chục con ác quỷ, người đầu tiên đau đầu chắc chắn là cục trưởng Lưu. Xem ra sự xuất hiện của tôi vẫn vô cùng kịp thời, nhìn dáng vẻ vẫn không hiểu lắm của tôi, hoàng tử nói. Trước tiên hãy cho những con ma vô sát này gia nhập vào pháp trận đi, nhiều ma vô sát như vậy e rằng nhất thời sẽ không giải quyết được. Tôi nhìn hoàng tử, vẫn có một chút lo lắng nói. Không có nguy hiểm gì chứ. Hoàng tử sắc mặt khó coi nói với tôi, có nguy hiểm đến tính mạng thì cũng là cậu ấy, không phải tôi. Lúc này tôi ngượng ngùng gật đầu, hoàng tử bảo tôi nằm lên một chiếc giường nhỏ, tôi không hề do dự, lập tức nằm lên giường, sau khi nằm lên, tôi rõ ràng cảm nhận được ý cười trên khuôn mặt của mấy con ma vô sát kia càng thêm sâu, trong miệng giường như thỉnh thoảng còn nhỏ nước dãi. Trong mắt bọn chúng tôi dường như là một miếng thịt béo bở, bọn chúng có thể xông lên cắn xé tôi bất cứ lúc nào. Hoàng tử đi đến cửa, dường như đang nói với Sa Dục cái gì đó, âm thanh của bọn họ vô cùng bé, tôi không thể nghe rõ. Chẳng bao lâu, hoàng tử lại đi vào, sau đó trực tiếp cởi áo ngoài của tôi ra, đốt cháy một cây nhang. Sau khi người thấy mùi vị này, tôi lập tức cảnh giác bởi vì lần trước sau khi người thấy hương vị này, tôi đã hôn mê đi. Vì vậy, lần này tôi đặc biệt tập trung tinh thần, khống chế ý thức của bản thân, không để bị hôn mê đi. Thấy tôi cau chặt mày, hoàng tử cười nói. Yên tâm đi, lần này anh sẽ không mất đi ý thức đâu, không cần căng thẳng như vậy. Thật không? Tôi nghi hoặc nhìn hoàng tử, gương mặt tái mét của hoàng tử nở nụ cười với tôi, sau đó gật đầu. Cũng không tiếp tục làm gì với tôi nữa, mà bắt đầu làm việc. Sau khi cây nhang được đốt cháy, hương thơm đó làm cho tinh thần của tôi thoải mái hơn rất nhiều, phía trước người tôi cảm thấy tê dại. Tôi bất chợt nhìn vào phía trước người mình, chỉ thấy hoa văn trên vết tích của tổ chức xiềng xích bắt đầu động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người mang gông xiềng quỳ xuống dưới đất ở trong hoa văn, đã động đậy, sau đó chiếc gông xiềng kia lập tức biến thành một thứ giống như là mực trực tiếp hình thành một trận pháp hình tròn ở trên người tôi. Sau đó hoàng tử đi đến bên cạnh tôi, lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy bọc chặt thứ gì đó, mở tờ giấy ra chỉ thấy bên trong là một thứ bột màu nâu. Sau đó trực tiếp rắc lên trên người tôi, thứ này giống như là biến thành chất đốt, lập tức bốc cháy, vết tích trên người tôi dường như cũng bị đốt cháy lên. Lập tức từ chỗ vết tích trên người khi truyền đến một hương vị thịt nướng, giống như là da thịt phía trước của người tôi đã bị nướng cháy rồi. Nhưng mà kỳ lạ là tôi không hề cảm thấy một chút đau đớn nào. Phía trên vết tích đột nhiên mây mù trắng bốc lên, sau đó, những hồn ma ở trong phòng xếp thành đội ngũ, đi đến bên cạnh tôi. Con ma đầu tiên đi đến bên cạnh tôi, nhìn sự tham lam trong mắt của hắn, tôi chỉ cảm thấy trái tim đang run lên, tuy lúc này ý thức vô cùng tỉnh táo, nhưng mà cơ thể tôi hoàn toàn không thể cử động. Con quỷ vô sát đó đi đến bên cạnh tôi, cả người quỳ trên mặt đất, giơ một cánh tay ra, sau đó đè lên vết tích của tôi. Lập tức luồng sương mù trắng đó, lập tức nhiễm lên người của con ma đó, rất nhanh cả người của hắn đã bị luồng sương mù trắng đó bao vây lại. Chưa đến mấy chục giây, con ma này không hề phát ra âm thanh kêu thét nào, hơn một phút sau, con ma vô sát kia cũng biến thành một đám sương mù trắng, sau đó nhập vào trong vết tích của tôi. Tất cả chuyện này đều xảy ra vô cùng tự nhiên. Con ma vô sát này không hiểu kêu gào thảm thiết, tôi cũng không có bất kỳ đau đớn nào, ngược lại tôi dường như có thể cảm giác được khí âm dương ở trong cơ thể đã tăng lên không ít. Sau đó hoàng tử dùng cách đó, không ngừng rắc bột lên người của tôi, mỗi một lần rắc thì lại có một con ma vô sát được hút vào trong trận pháp. Trong lòng tôi thật sự có chút bồn chồn, bây giờ tôi có khác gì so với mấy tên đoạt xã, trong tà đạo chứ, chắc chắn vết tích này không thể không liên quan đến tổ chức xiềng xích. Trong lòng tôi càng cảm thấy lo lắng, có điều tôi vẫn không ngừng an ủi bản thân, bởi vì những con ma này dường như không phải bị cưỡng ép, đều là tự nguyện, tôi chắc cũng không giống mấy tên tà đạo kia. Cách chương.